Tôi tin rằng chỉ cần một người đồng ý thì những người còn lại cũng sẽ như vậy. Cố Vinh Sâm nhìn Kiều Tâm Duy một lát và nói tiếp, còn nữa, thư ký Lý, ông có biết vụ tai nạn bỏ trốn của Nhiếp Thiếu Hoa vào 5 năm trước không? Tôi biết một chút, sao vậy? Kiều Tâm Duy hỏi, vậy thư ký Lý, ông có tài liệu cá nhân của người bị tàn tật hai chân trong tai nạn đó không?